Tiên ma đồng tu, chương 2688, tan hết gia tài. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở kỳ quái đâu này, như thế nào toàn bộ Luân Hồi Phong đều nhìn không thấy các phái tinh anh đệ tử, nguyên lai bọn hắn đều tụ tập tại Luân Hồi Phong đỉnh núi A-Hát. Chỉ là muốn không rõ, bên trong là trưởng môn các phái tại họp, bọn hắn những người này ở bên ngoài làm gì đó. Chẳng lẽ bên trong tại mở đại hội, bên ngoài tại khai tiểu sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới gần nhất một chỗ đống người, là mấy cái chính đạo tinh anh đệ tử, lục giới, giới sắc bách lý diên đám người tụ tập cùng một chỗ không biết đang nói cái gì. Diệp Tiểu Xuyên để sát vào nghe xong, trong lòng càng là kinh ngạc đám người kia thảo luận đề vậy mà không phải về bản đại thánh, mà là cái kia hèn mọn bỉ ổi sơn hạ trực thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn bốn phía, không có nhìn thấy sơn hạ trực thúc A-Hát. Lại nghe xong, hắn hiểu được bọn hắn đây là đang ghen ghét tựa như tại một nén nhang trước hắn ở đây chính Dương Phong ghen ghét Lý Vấn Đạo một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn hạ trực thúc tu vi không tính cao, linh tịch cảnh giới, ở đây những người tuổi trẻ này, cái nào tu vi không thể so với hắn cao A-Hát. Thế nhưng, hiện tại Sơn Hạ Trực Thúc giờ phút này là ngồi ở trong đại điện, mà bọn hắn chỉ có thể ở đại điện bên ngoài chịu đủ ngày phơi nắng gió thổi, cái này là chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giới cùng giới sắc hai cái này mập hòa thượng, ngày bình thường đối Sơn Hạ Trực Thúc rất chiếu cố, cái này nguyên ở năm đó bọn hắn ca lưỡng đi ngang qua phù tang thời điểm, bị Sơn Hạ Trực Thúc nhiệt tình khoản tiền chắc chắn đợi, ngủ đều là phù tang xinh đẹp nhất cô nương. Giờ phút này cái này hai huynh đệ không chiếu cố Sơn Hạ Trực Thúc liền thuộc hai người bọn họ nói ra được lời nói nhất đau xót, Diệp Tiểu Xuyên ở một bên nghe cũng cảm giác gặm một cái không thành quen thuộc hạnh nha đều nhanh đau xót đảo. Diệp Tiểu Xuyên nói, vi ta nói các ngươi những người này quá nhàm chán điểm, các ngươi nói Sơn Hạ Trực Thúc có tài đức gì ngồi ở trong đại điện họp, lời này liền có điểm quá mức A-Hát, nói như thế nào hắn hiện tại cũng là ngũ hành môn môn chủ A-Hát, ở bên trong họp không thuần túy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuộc bình thường ư, nếu như hắn không tại trong đại điện đó mới không bình thường đâu này. Các ngươi nếu như muốn đi vào họp có thể A-Hát chờ các ngươi đã trở thành riêng phần mình môn phái trưởng môn là được rồi. Hắn cái này mới mở miệng, mọi người tựa hồ mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên không biết khi nào xuất hiện ở bên người. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới sắc nói, chính là ta một mực ở phê bình những người này, không muốn đỏ mắt không muốn ghen ghét bọn hắn còn không phải không nghe. Vừa rồi liền thuộc giới sắc nói chuyện đau xót hiện tại lập tức đến một cái đại chuyển biến, rước lấy cả đám vô tình ngón giữa cộng thêm khinh bỉ ánh mắt. Bách Lý Diên nói, giới sắc ngươi tại đây cuộc đời cũng đừng có suy nghĩ, cho dù không nguyên đại sư thoái vị nhường chức cũng không tới phiên ngươi cái này uống rượu ăn thịt hoa hòa thượng trở thành già Diệp tự trụ trì, ngươi trên đỉnh đầu còn có giới không sư huynh, giới hiền sư huynh, giới sân sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giới si sư huynh, giới giật sư huynh. Nàng bẻ ngón tay nguyên một đám đếm lấy, một hơi liền đếm ra Diệp tự hơn 10 vị giới chữ lót đại hòa thượng, giới sắc sắc mặt xấu hổ, những người khác thì là cười vang. Lục giới cười vô cùng cuồng vọng, bởi vì hắn cùng giới sắc không giống với, giới sắc tại già Diệp tự là tiểu nhân vật, giới không tại Sơn Tuyền tự nhưng là người nối nghiệp chờ sư phụ vô không đại sư viên tịch phía sau, hắn liền trở thành Sơn Tuyền tự trụ trì, về sau chính ma họp loại này đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt hắn là có tư cách ngồi ở bên trong. Mọi người trêu ghẹo một phen phía sau, Diệp Tiểu Xuyên thấy được có mấy cái nam cương vô sư cùng cản thi tượng ngay tại không xa, cũng đều là người quen, liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thủy Vu Sư chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, chắp tay ôm quyền, nói. Diệp công tử, Diệp Tiểu Xuyên nói, Thiên Thủy huynh, những ngày này một mực bề bộn nhiều việc, đều quên hỏi thăm, Nam Cương Thiên Hỏa đồng chiến sự kết thúc ư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thủy Vu Sư khẽ gật đầu, nói. Hai ngày trước thiên hỏa đồng chiến sự cũng đã kết thúc, chúng ta đem còn lại mấy vạn thiên giới tàn binh, vây ở thiên hỏa đồng trên núi mấy ngày, cuối cùng toàn diệt địch nhân, một cái cũng không có để cho chạy, hôm nay đang đánh quét chiến trường. Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc tổn thất lớn không lớn. Thiên Thủy Vu Sư sắc mặt bỗng nhiên có chút lộ vẻ sâu thẳm, nói. Thiên hỏa đồng một trận chiến, Nam Cương năm tộc hao tổn trăm vạn chiến sĩ, hơn nữa đã qua một năm mấy lần đại chiến, Nam Cương năm tộc tổng cộng tổn thất vượt qua 300 vạn dũng sĩ. Góc truyện audio.com, chúng ta Nam Cương năm tộc nhân khẩu chỉ có không đến 3.000 vạn, có thể cầm lấy đao kiếm nam tử trẻ tuổi không nhiều lắm, loại này độ chấn động chiến tranh đánh tiếp mấy lần, Nam Cương dũng sĩ không phải chết trận hầu như không còn không thể, bất quá mời Diệp công tử yên tâm, Nam Cương năm tộc đều là Sivu ma thần hậu duệ, chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng thiên giới khuất phục, hiện tại chiến tranh kết thúc, chúng ta đem thi hành một loạt sau khi chiến đấu sách lược nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, sinh càng nhiều nữ hài tử, đồng thời nương tử quân chỉnh huấn công tác cũng nhanh hơn bộ pháp, vì tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút buồn vô cớ, Nam Cương cùng thiên giới ăn thua đủ quyết tâm, vẫn luôn là Diệp Tiểu Xuyên chỗ thật sâu kính nể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Nam Cương không triệt để biến thành thiên giới đại hậu phương, trận này hạo kiếp liền có được đánh. Đây là có vết xe đổ. Năm đó Lý Thiết Lan chính là tại Nam Cương phục binh ngàn vạn, tránh được thiên giới trinh sát tại Thục Sơn đại quyết chiến. Cái này ngàn vạn tướng sĩ bỗng nhiên xuất hiện, ngày đêm hành quân, theo nhiều phương hướng tiến công vây khốn Thục Sơn chiến tuyến thiên giới lục đại quân đoàn, một lần hành động đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới thế công, thay đổi chiến cuộc, hắn chợt nhớ tới một chuyện, theo Vô Không Trạc trong túm ra một cái dương lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thủy Vu Sư đám người hồ nghi. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái dương này trong đều là thông hành Cửu Châu Long Đầu ngân phiếu, tổng cộng hơn 700 vạn lượng, hiện tại Nam Cương chiến sĩ dẹp loạn, ta đoán chừng Trung Thổ triều đình đối Nam Cương vật tư viện trợ sẽ buộc chặt, những bạc này các ngươi cầm lấy đi, có thể hướng Trung Thổ dân chúng mua. Mua lương thực muối ăn chờ sinh hoạt thiết khí những vật này, để cũng có thể hướng Tây vực dân chúng mua sắm dê bò la ngựa, ta cũng không biết có thể mua nhiều ít, bất quá nghĩ đến cũng có thể cho các ngươi Nam Cương dân chúng mấy năm này qua ư thư thả một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thủy Vu Sư đám người giờ phút này đều cảm động nước mắt tuôn đầy mặt, một cái sức lực nói lời cảm tạ, có chút Vu Sư thậm chí còn cho Diệp Tiểu Xuyên quỳ xuống. Thiên Thủy Vu Sư nói, Diệp công tử đối Nam Cương ân đức, Nam Cương đoạn không dám quên, ta đại biểu Nam Cương năm tộc dân chúng cảm tạ Diệp công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 700 vạn lượng bạc đối một người hoặc là mấy người mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể đối với có được gần 3.000 vạn dân chúng Nam Cương năm tộc mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì, bình quân xuống, một người liền 5 tiểu ngân tử đều phân không đến. Góc truyện audio.com. Nhưng lúc này Diệp Tiểu Xuyên có thể thò tay kéo một bà Nam Cương năm tộc dân chúng, đủ để cho Nam Cương dân chúng mang ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thoáng cái đem chính mình tất cả giá trị con người toàn bộ đưa tặng cho Nam Cương năm tộc, để bên cạnh Bách Lý Diên bọn người là nhìn nhau ngạc nhiên. Diệp Tiểu Xuyên có bao nhiêu tham tài, bọn họ là biết rõ đấy, thế nhưng như vậy một cái tham tài người, lại đưa hắn cả đời nằm mơ đều mộng không đến khoản tiền lớn, trong khoảnh khắc tan hết tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nghĩ kỹ trên người khoản này khoản tiền lớn công dụng, Thương Vân Môn không thiếu những bạc này, thế nhưng Nam Cương thiếu A-Hát. Bởi vì chiến tranh dẫn đến trung thổ giá hàng lên nhanh, lương thực giá cả so cùng bình thường thay dâng lên sấp xỉ 4 lần, mặc dù như thế, hơn 700 vạn lượng bạc như trước có thể mua sắm gạo sấp xỉ 1.000 vạn thạch. Người đăng, Trang Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.